Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh cũng biết câu nói này đủ khiến người ta kinh ngạc. Nếu như không phải những chuyện xảy ra hôm nay đã kích thích anh, e rằng cả đời này anh cũng sẽ không đi làm. Nhưng không còn cách nào khác, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, có một bàn tay vô hình đang đẩy anh đi về phía trước, anh cũng không có lý do gì để từ chối. Vậy thì đi thôi. Cống hiến sức mình cho đất nước phát triển. Cố Kỳ Việt vẫn giữ nguyên tư thế nằm. Anh cười với Thẩm Chiều Chiều, chủ động nói. Lời của tên cầm đầu gián điệp rất khó nghe, cho nên anh muốn dùng sự thật để vả vào mặt hắn ta. Nếu lạc hậu thì phải chịu đánh. Vậy thì hãy vượt qua bọn họ. Nghe có vẻ là lời nói khoác lác, nhưng từ miệng Cố Kỳ Việt nói ra, Thẩm Chiều Chiều lại tin anh. Bởi vì Cố Kỳ Việt có đủ năng lực để chứng minh những gì anh nói là đúng. Cô đưa tay véo mũi Cố Kỳ Việt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ yêu thích. Cô cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào anh. Vậy thì cố gắng lên. Cố Kỳ Việt vui vẻ nhướng mày. Anh không hề buồn bã vì câu nói ngắn gọn đó. Có những lời không cần nói nhiều. Anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Chiều Chiều là đủ rồi. Biết cô tin tưởng anh. Cố Kỳ Việt đưa tay ôm lấy Thẩm Chiều Chiều. Kéo cô xuống, hôn lên khóe môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó anh lại dùng sức kéo Thẩm Chiều Chiều ngã vào lòng mình. Có anh đỡ nên đương nhiên cô sẽ không đau. Có điều sau đó cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cố Kỳ Việt vang lên bên tai. Thực ra, anh không phải là người cao thượng gì, nếu không thì đã không sống uổng phí đến bây giờ. DTVCO đầu tiên là tự giễu, nhưng vẻ mặt của Cố Kỳ Việt không hề thay đổi. Ngược lại, Thẩm Chiều Chiều ôm chặt lấy cánh tay anh. Cố Kỳ Việt cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô. Biết là cô đang đau lòng cho mình, vậy nên Cố Kỳ Việt cũng không muốn nói thêm những lời xến xúa nữa mà chuyển chủ đề. Chiều Chiều, em hẳn là đã nghe bà nội nói qua nguyên nhân vì sao anh chán ghét làm việc rồi nhỉ? Mặc dù trải nghiệm ở quân khu đúng là chỉ cần nhớ lại thôi đã thấy khó chịu, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến anh không muốn làm việc không phải là vì vậy mà là anh cảm thấy nơi này có vấn đề. Vừa nói, Cố Kỳ Việt vừa dùng một ngón tay khác chỉ vào NGC mình, nụ cười trở nên cay đắng. Anh giống như rơi vào một cái hố sâu, vẫn luôn đấu tranh với quá khứ, rõ ràng biết tất cả đã kết thúc rồi, bây giờ anh cũng có năng lực để nói. Không, nhưng anh lại chưa thực sự giải thoát, giống như một kẻ hèn nhát không dám đối mặt. Buông bỏ thực sự không phải là sống qua ngày một cách lười biếng như anh. Có một số người phải dùng cả đời để chữa lành bóng ma tuổi thơ. Cố Kỳ Việt cứ nghĩ mình cũng như vậy, nhưng sau khi gặp Thẩm Chiều Chiều, anh cảm thấy mình giống như một cỗ máy đã tắt được khởi động lại, tuy có chút han gì nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động. Cuộc sống của anh dần dần trở nên thú vị, rõ ràng chưa lâu nhưng anh lười biếng của trước kia đã sớm bị bỏ lại phía sau. Khoảng thời gian này bận rộn rất nhiều việc, nhưng anh lại không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại rất vui vẻ. Cũng chính bởi vì có khúc dạo đầu thức tỉnh này nên anh mới có quyết định chuẩn bị đi làm. Bây giờ anh muốn ngừng đấu tranh với bản thân, bò ra khỏi cái hố sâu kia. Không phải đâu, Cố Kỳ Việt, anh rất dũng cảm. Nghe thấy Cố Kỳ Việt tự giễu mình là kẻ hèn nhát, Thẩm Chiều Chiều lập tức lắc đầu. Cách chương.